Trung cực toàn năng học sinh, chương 694, kết thúc. Góc truyện audio.com, kết thúc. Hai người cũng đều giao hảo với Diệp Hào. Đây đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho việc hai người đều tán thành thân phận của Diệp Hào. Nói cách khác, tương lai Diệp Hào dù không trùng kích được cửu đại chân truyền nhưng cũng sẽ là người mạnh nhất dưới cửu đại chân truyền. Đắc tội với một người có tiền đồ vô lương như vậy đối với bản thân có chỗ tốt nào đây? Về phần nói âm thầm gạt bỏ Diệp Hào, được sao? Bất luận một tên đệ tử chân truyền nào mà chẳng là bảo bối của tông môn. Dù một người bình thường tông môn cũng sẽ điều tra, lại càng không phải nói một người tiềm lực vô hạn như Diệp Hào. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Lôi liền tắt ý định báo thù. Mà lúc này trong hàng ngũ đệ tử chân truyền Vương Lương Như đang ngồi trên bàn trong. Vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ Diệp Hạo lại có thân phận như vậy. Đệ tử chân truyền, Diệp Hạo dĩ nhiên còn có dạng này thân phận. Trả thù, cho dù Vương Miện đại ca tự thân xuất thủ thì có thể như thế nào? Chẳng lẽ dám giết Diệp Hạo sao? Nhường Vương Lượng biệt khuất còn ở đằng sau. Bởi vì từ đầu đến giờ Diệp Hạo không hề nhìn Vương Lượng hắn dù chỉ một cái. Khảo hạnh đệ tử chân truyền chủ yếu là tu vi võ đạo. Khiến Bạch Lộ và Đinh Hương không ngờ đến là cuối cùng chỉ duy nhất mỗi bán hạ thông qua được. Bán hạ, chúc mừng, Bạch Lộ và Đinh Hương mấy thiếu nữ tiến lên chúc mừng. Trong lòng chúng nữ Bạch Lộ kỳ thật còn có một chút ghen ghét. Bởi vì sau khi bán hạ trở thành đệ tử chân truyền thì tài nguyên thu hoạch được sẽ vượt xa bản thân. Bản thân muốn trở thành đệ tử chân truyền phải cần 3 năm nữa. 3 năm sau bản thân có thể đuổi theo bán hạ sao? Tu hành thế nhưng là một bước chậm. Từng bước chậm a, lời này do ta may mắn mà thôi. Bán hạ nói khẽ, đúng, ta cũng chú ý thấy. Quan Quan nhẹ gật đầu nói. Chiêu cuối cùng đối thủ của ngươi có giữ lại một chút. Đúng, nếu không nhờ vậy ta khẳng định sẽ bại trong tay hắn. Bán hạ ứng tiếng đáp lời. Vận khí ngươi thật sự rất tốt a, Đinh Hương có chút ê ẩm nói ra câu này. Bán hạ cười cười không nói gì. Vận khí sao, có lẽ vậy. Sau đó bán hạ đi đến chỗ Diệp Hạo. Chúc mừng, Diệp Hạo nhìn bán hạ nói. Ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta đâu. Bán hạ xấu hổ đáp lời. Sau khi biết được thân phận đệ tử chân truyền của Diệp Hạo, cô nàng có một loại cảm giác xấu hổ. Dù sao thân phận hai bên vẫn có chênh lệch, nhưng sau khi bán hạ cũng đã đặt chân đến hàng ngũ đệ tử chân truyền, loại cảm giác kia cũng biến mất. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, câu nói này không phải không có đạo lý. Bình thường đệ tử chân truyền sẽ không thường xuyên gặp mặt nội môn đệ tử. Qua không bao lâu thời gian Hoàng Phủ Kiếm xuất hiện tại hội trường. Vì những đệ tử mới tấn thăng này mà tự tay phát lệnh bài và đồng phục. Đệ tử chân truyền đều liên quan đến tương lai của một tông môn. Bởi vậy Hoàng Phủ Kiếm thân là tông chủ nhất định phải ra mặt. Hoàng Phủ Kiếm miễn cưỡng nói vài câu với đệ tử chân truyền rồi rời đi. Mà khi đi đồng thời cũng truyền âm cho Diệp Hạo, đến thư phòng của ta. Sau đó Diệp Hạo đứng lên, đi đâu, Bạch Thực hỏi, tông chủ gọi ta, Diệp Hạo thấp giọng nói, khi nào chúng ta đến Cửu Dương vực thí luyện, chờ ta trở về rồi chúng ta sẽ đến đó. Được, lúc Diệp Hạo đi đến cửa thư phòng Hoàng Phủ Kiếm đã thấy Kiếm Thị Vấn Xuân nhìn mình vô cùng quái dị. Diệp Hạo làm sao biết Vấn Xuân biết rõ chuyện về tâm ma của mình chứ? Chính vì biết rõ nên Vấn Xuân mới hiểu Diệp Hạo không hề đơn giản. Người đã đến, Hoàng Phủ Kiếm nhìn thấy Diệp Hạo tiến vào thư phòng lại cười nói. Vâng, ngồi đi, Diệp Hạo cũng không khách khí mà ngồi đối diện với Hoàng Phủ Kiếm. Tâm ma của ngươi thế nào? Đã đến Ngọc Tiên Tứ Truyền, thật sự dùng tấu thể đan. Tạm thời không vội, gì, ta có được một thượng cổ đan phương tấu thể đan, ta muốn đưa đan phương này bổ túc rồi lại nói sau. Thượng cổ đan phương, Hoàng Phủ Kiếm giật mình lặp lại, ta đã đưa đan phương này cho ba vị tiền bối đan thanh. Nhưng đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa phục hồi được tàn phương, Diệp Hạo nói khẽ, nghe được như thế, trong mắt Hoàng Phủ Kiếm lộ ra một tia an ủi. Hoàng Phủ Kiếm đã sớm biết rõ chuyện Diệp Hạo lấy được đan phương. Nhưng bình thường không ai có thể dễ dàng lấy ra đan phương. Dù sao đây cũng là thứ không thể dùng vàng bạc để đổi được. Diệp Hạo có thể hào phóng lấy ra đã nói lên nhân phẩm hắn cực kỳ không tệ. Tiếp theo ngươi có dự định gì? Ta chuẩn bị đi Cửu Dương Vực. Cửu Dương Vực, nghe nói hiện tại tông môn rất coi trọng Cửu Dương Vực. Lấy thực lực của ngươi đi Cửu Dương Vực cũng được. Hoàng Phủ Kiếm trầm ngâm một chút rồi nói. Bất quá trước đó ngươi nên đi một chuyến đến huyết trì. Huyết trì, Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Tinh huyết trong huyết trì đều từ đủ loại yêu thú cường đại. Hoàng Phủ Kiếm nhìn Diệp Hạo nói. Đông Tiên Điện chúng ta hết thảy có 3 tòa huyết trì. Tòa huyết trì thứ nhất chỉ cần đi đến Ngọc Tiên Cảnh sẽ có thể tiến vào. Bất quá cái này chỉ hữu hiệu với tu sĩ dưới cửu truyền. Về phần có thể tăng lên bao nhiêu thì phải nhìn tư chất của ngươi. Tòa huyết trì thứ hai hữu hiệu với tu sĩ đã vượt qua cửu truyền. Tòa huyết trì thứ ba hữu hiệu với tu sĩ vượt qua 18 truyền trở lên. Diệp Hạo nghe được như vậy không khỏi giật mình. 18 truyền trở lên đều có thể tăng lên hả? Đúng, Diệp Hạo cuối cùng cũng thấy được chỗ tốt khi mình gia nhập Đại Tông Môn rồi. Có 3 tòa huyết trì này bản thân có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Còn huyết trì đẳng cấp cao hơn nữa không? Ở Đông Vực này hẳn không có huyết trì nào có đẳng cấp cao hơn Đông Tiên Điện ta. Nghe nói Trung Vực có huyết trì giúp tu sĩ vượt qua 27 truyền tăng lên. Tạm thời ta sẽ không đi huyết trì. Tại sao? Bởi vì ta không thể để tâm ma cùng bản tôn chênh lệch quá nhiều. Được rồi, ta chuẩn bị tí nữa sẽ đi Cửu Dương Vực. Đi Cửu Dương Vực chém giết Thập Bát Lâu cùng đệ tử Liệt Hỏa. Nhớ kỹ thu lại lệnh bài trên người bọn họ. Có những lệnh bài này mới có thể đến công đức điện đổi lấy điểm cống hiến. Hoàng Phủ Kiếm cười nói. Thế nhưng ta nghe nói ngươi thiếu không ít công đức. Cái đó tính thế nào? Diệp Hạo hỏi, cống hiến từ thiên tiên cảnh mới được tính. Thiên tiên sơ kỳ 1 điểm. Thiên tiên trung kỳ 10 điểm. Thiên tiên hậu kỳ 100 điểm. Thiên tiên đỉnh phong 1.000 điểm. Ngọc tiên nhất chuyển 2.000 điểm. Ngọc tiên nhị chuyển 3.000. Diệp Hạo nghe được như thế hơi nhẹ gật đầu. Lấy thực lực tâm ma cho dù Ngọc Tiên Bát Chuyển đều không phải đối thủ. Mà Ngọc Tiên Bát Chuyển có tận 9.000 điểm cống hiến a, cứ như vậy tính toán mà nói. Điểm cống hiến mà bản thân đang thiếu rất dễ dàng có được. Ta đã hiểu, Diệp Hạo nói khẽ, ta kêu Vân Ngũ đi cùng ngươi. Hoàng Phủ Kiếm mới vừa nói đến đây Diệp Hạo đã lắc đầu. Ta muốn lịch luyện, nhưng còn an toàn của ngươi. Chỉ cần không gặp cường giả cấp bậc kim tiên ta tin vẫn có thể rời đi. Diệp Hạo tự tin cười nói, cách chương.